Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 464, Bích Không Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464, Bích Không Thảo. Trúc Tiêu tại Khổng Lan Du trong tay xoáy dạo qua một vòng, kéo một vòng chân khí gợn sóng, sau đó, cánh tay của nàng run lên, rất nhanh vung đi ra ngoài những lá trúc kia, tựa như một thanh thanh phi kiếm, như là nước gợn hạt mưa hướng Trương Nhược Trần bay đi. Ô, tại Trương Nhược Trần trong mắt, bay tới cũng không phải lá trúc, mà là nguyên một đám cầm trong tay lợi kiếm tiểu nhân. Chúng như là thiên quân vạn mã đồng dạng, đằng đằng sát khí, khí thế mênh mông cuồn cuộn, phát ra điếc tai tiếng rít. Khổng Lan Du kiếm pháp khí thế, sắc bén bàng bạc, làm cho Trương Nhược Trần không ngừng hướng lui về phía sau đi. Không được, không thể lui nữa. Tu vi của ta tại nàng phía trên, lực lượng so nàng càng mạnh hơn nữa, vì sao không thể toàn lực liều mạng. Trương Nhược Trần hai chân trầm xuống, hai chân dẫm vào lòng đất ba thốn sâu, đình chỉ lui về phía sau, hai tay cầm kiếm, thẳng bổ tới. Truy hồn thập tam kiếm bên trong một chiêu kiếm pháp, chấn hồn lập ảnh. Một chiêu này kiếm pháp, uy lực tương đương cường đại, khí thế khinh người, đem bay tới lá trúc phân đến hai bên, vô số lá cây bị kiếm khí xé nát, hóa thành bột mịn. Ba ba, dù vậy, như trước có bảy phiến lá trúc tại Khổng Lan Du chân khí dưới sự khống chế, xuyên qua hộ thể thiên cương, kích tại Trương Nhược Trần trên người, để lại bảy đạo vết thương. Miệng vết thương rất cạn, sâu nhất một mảnh lá trúc cũng chỉ là vào thịt nửa tấc, cũng không có làm bị thương chỗ hiểm. Khổng Lan Du trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói. Ngươi rõ ràng mở ra luân mạch, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Cái gọi là, luân mạch, chính là kỳ mạch một trong, che giấu tại võ giả làn da bên trong. Võ giả mỗi tu luyện một năm, làn da sẽ gia tăng một tầng, lực phòng ngự sẽ tăng thêm một phần, giống như là cây cối đồng dạng, có thể hình thành một tầng tầng vòng tuổi. Chính là vì, Trương Nhược Trần tu luyện ra luân mạch, cho nên, lá trúc lưu lại miệng vết thương mới rất cạn. Đương nhiên, nếu là Trương Nhược Trần sử dụng ra Long Châu Thánh Long chi lực, hoàn toàn có thể không bị thương, liền đem lá trúc ngăn trở. Chỉ có điều, bởi như vậy, hắn và Khổng Lan Du thi đấu tựu đã mất đi ý nghĩa. Khổng Lan Du bây giờ là đem tu vi áp chế tại thiên cực cảnh trung kỳ, so Trương Nhược Trần thấp ba cái cảnh giới, hơn nữa, nàng cũng chỉ là sử dụng kiếm pháp chiêu thức, không có sử dụng cái khác thủ đoạn. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng sẽ không sử dụng cái khác thủ đoạn, chỉ biết sử dụng bản thân lực lượng, cùng nàng giao thủ. Bá, Khổng Lan Du lần nữa ra tay, thi triển ra kiếm thứ tư. Trương Nhượng Trần cũng lần nữa giơ cánh tay lên, về phía trước ngăn trở, muốn tiếp tục cùng Khổng Lan Du liều mạng. Bành, một tiếng, Khổng Lan Du ngón tay trúc tiêu, xuyên qua Trương Nhược Trần cánh tay, kích tại Trương Nhược Trần vai phải, đem Trương Nhược Trần đánh cho đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay phải hoàn toàn mất đi chi giác, nửa người đều trở nên chết lặng. Lập tức hắn muốn chật vật ngã trên mặt đất, đột nhiên, hắn vận chuyển chân khí, duỗi ra tay trái, một trường kích tại mặt đất, thân thể ngược lại bay lên. Không đợi hắn đứng vững, Khổng Lan Du chiêu thứ 5 kiếm pháp đã ra tay, đánh về phía mi tâm của hắn. Trương Nhượng Trần cũng không tránh né, lập tức bày tay trái đẩy, đánh về phía Khổng Lan Du bụng dưới vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Khổng Lan Du không thu hồi trúc tiêu, bụng của nàng cũng sẽ bị Trương Nhược Trần đánh trúng. Một vị thiên cực cảnh trung kỳ võ giả tuyệt đối không có khả năng ngăn trở Trương Nhược Trần một trường mà không chết. Khổng Lan Du hừ lạnh một tiếng, mảnh khảnh ngọc eo thay đổi thoáng một phát, giống như là một đầu du ở trong nước cá, nhanh chóng hướng lên tháo chạy, tránh thoát Trương Nhược Trần chiêu thức. Đồng thời, nàng hướng phía dưới một kích, trúc tiêu điểm hướng Trương Nhược Trần sau lưng vị trí. Không tốt, Trương Nhược Trần cảm nhận được phía sau lưng truyền đến cảm giác mát, biết rõ mình vô luận như thế nào đều tránh không khỏi một chiêu này, vì vậy, hắn lập tức điều động chân khí, hình thành hộ thể thiên cương, hướng về sau đẩy tiễn đưa. Hộ thể thiên cương, hóa làm một cái cực lớn quang cầu, đem Trương Nhược Trần bao khỏa tại trung tâm. Khổng Lan Du trúc tiêu, kích tại quang cầu mặt ngoài, quang cầu lập tức lõm dưới đi. Phá, Khổng Lan Du đánh bại Trương Nhược Trần hộ thể thiên cương, điểm vào Trương Nhược Trần sau lưng. Chỉ có điều, trải qua hộ thể thiên cương ngăn cản, trúc tiêu thượng diện ẩn chứa lực lượng, đã giảm đi hơn phân nửa, đánh tới Trương Nhược Trần trên người thời điểm, chỉ là phát ra một đạo tiếng va đập, đem Trương Nhược Trần chấn đắc về phía trước chụp một cái đi ra ngoài, cũng không có trọng thương Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhịn xuống phần lưng truyền đến nóng rát đau đớn, thân thể xoáy dạo qua một vòng, vừa mới xoay người, một căn trúc tiêu tự chống đỡ tại ngực của hắn. Nếu là thật sự chính sinh tử bác đấu, giờ phút này, trái tim của hắn, đã bị trúc tiêu đâm thủng. Trương Nhượng Trần thu tay lại, nói, ta thua rồi, rõ ràng sử dụng 6 chiêu, mới đưa ngươi đánh bại. Nửa tháng thời gian, phát triển nhiều như vậy, ngươi tại kiếm đạo bên trên ngộ tính, đã xa xa vượt quá dự liệu của ta. Khổng Lan Du thu hồi trúc tiêu, một lần nữa đi trở về trúc đình. Bàn tay của nàng, tại mặt bàn nhẹ nhàng vung lên. Trúc trong đình cái kia một chương trên bàn đá, chợt xuất hiện một bình trà, hai cái sứ men xanh chén trà. Khổng Lan Du một hơi thổi đi ra ngoài, cái kia một cái ấm trà, chậm rãi bay lên, treo ở giữa không trung. Xoẹt xoẹt, cũng không thấy Khổng Lan Du như thế nào thi triển, ở giữa thiên địa linh khí, liên tục không ngừng hướng ấm trà đã bay trở về. Có linh khí, bay vào ấm trà, cùng trong bầu thủy dung hợp cùng một chỗ. Có linh khí, chuyển hóa làm từng sợi hỏa diễm, đem ấm trà bao khỏa. Cũng không lâu lắm, trong ấm trà, truyền ra một đạo thanh đạm hương trà, hóa thành từng sợi xương trắng, tràn ngập tại trong rừng trúc. Trương Nhược Trần, ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta xin mời ngươi uống một chút thứ tốt. Hiện tại, ngươi có thể tiến vào trúc đình. Khổng Lan Du thản nhiên nói. Trương Nhượng Trần đi vào trúc đình, cái kia một cỗ hương trà, trở nên nồng đậm thêm vài phần. Hít sâu một hơi, đem hương trà hút vào trong bụng, trong một chớp mắt, Trương Nhượng Trần cảm giác được một cỗ nước cuộn trào linh khí, không ngừng hướng trong huyết mạch chui vào, toàn thân huyết dịch như là sôi trào lên đồng dạng. Trương Nhượng Trần lập tức vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, chân khí tại 36 đường kinh mạch trong rất nhanh lưu động, vận hành một cái đại chu thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Trương Nhược Trần vận chuyển cửu thiên minh đế kinh thời điểm, Khổng Lan Du thật sâu nhìn chằm chằm hắn liếc, lộ ra một cái nghi hoặc và ánh mắt phức tạp. Trong ấm trà đến cùng chứa cái gì? Vì sao ta chỉ là hít một hơi hương trà, tự lấy được ích lợi nhiều? Nếu là uống một ngụm trà, chẳng phải là càng thêm khó lường? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần đem nghi vấn trong lòng, tạm thời kiềm chế ở, đi đến Khổng Lan Du đối diện, ngồi xuống. Khổng Lan Du mí mắt có chút vừa nhấc, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. Chính là một cái thiên cực cảnh võ giả, rõ ràng dám ngồi vào đối diện với của ta, cùng ta bình khởi bình tọa. Ngươi thật to gan, Trương Nhược Trần như trước lộ ra rất nhẹ nhàng, nói. Tiền bối chủ động mời ta tiến vào trúc đình, mời ta thưởng thức trà, ta vì sao không dám ngồi xuống. Tự tính toán Khổng Lan Du tu vi hiện tại lại cao, Trương Nhược Trần cũng không có khả năng sợ nàng, như trước đem nàng trở thành biểu muội, trong nội tâm không có nửa điểm áp lực. Trải qua gần đây hai lần tiếp xúc, kỳ thật, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được Khổng Lan Du đối với 800 năm trước hắn cũng không có địch ý, thậm chí còn thập phần ân cần năm đó hắn. Tức đã là như thế, Trương Nhược Trần nhưng như cũ không có ý định hiện tại tự nói cho nàng biết chân tướng. Một khi Khổng Lan Du biết rõ chân tướng, dùng tu vi hiện tại của nàng, lịch duyệt, địa vị, ý chí, tất nhiên sẽ vì Trương Nhược Trần quy hoạch tương lai, thậm chí đem Trương Nhược Trần mang về Minh Đường. Nếu là trở lại Minh Đường, sau này, hắn và Khổng Lan Du nên như thế nào tương đối? Một cái chỉ là thiên cực cảnh tuổi trẻ võ giả, một cái lại là đã sống hơn 800 tuổi Minh Đường Thánh Tổ, hai người chênh lệch thật sự quá lớn, không có khả năng giống như 800 năm trước như vậy, Khổng Lan Du cái gì đều nghe hắn mà nói. Huống hồ, Trương Nhược Trần cũng không muốn nhanh như vậy tự bộc lộ ra đi, hắn là một cái nội tâm kiêu ngạo người, đối với tương lai con đường tu luyện có thuộc về mình quy hoạch, không muốn mượn nhờ Khổng Lan Du cùng Minh Đường lực lượng. Nói cho nàng biết, hay vẫn là không nói cho nàng. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần trong óc hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Khổng Lan Du tựa hồ cũng đang suy tư cái gì, không cần phải nhiều lời nữa, lâm vào trầm mặc. Trương Nhược Trần hai tay xác nhập, phun ra nuốt vào hương trà, vận chuyển công pháp, rất nhanh tu luyện. Đem hương trà hút vào trong cơ thể, Trương Nhược Trần cảm giác đại não một mảnh không minh, bình thường gặp được một ít tại võ đạo bên trên nghi hoặc giờ phút này nhưng trong nháy mắt tự hiểu được. Nếu là có thể đủ một mực phun ra nuốt vào hương trà, bảo trì hiện tại trạng thái, ta đoán chừng, tại trong vòng một tháng, có thể đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị. Trương Nhượng Trần tinh thần lực cường đại, đạt tới 41 giai, vì vậy lập tức nhất tâm tam dụng. Một bên phun ra nuốt vào hương trà, vận chuyển công pháp. Một bên dư vị vừa rồi cùng Khổng Lan Du giao thủ quá trình, lĩnh ngộ Khổng Lan Du kiếm pháp tinh túy. Đồng thời, Trương Nhược Trần kiếm ý chi tâm, tại khí hải trong hóa thành nhân hình, một lần lại một lần diễn luyện kiếm pháp. Ùng ục ục, trong ấm trà nước, sôi trào lên. Tại Khổng Lan Du khống chế phía dưới, ấm trà vốn là bay đến Trương Nhược Trần trước mặt, tại trong chén, đổ đầy một ly màu xanh biếc trà xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ấm trà lại đã bay trở về, cho chính cô ta đảo mãn một ly. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, hướng trong chén trà nước trà nhìn thoáng qua, nói. Hẳn là, đây là dùng trong truyền thuyết thánh dược. Bích không thảo, ngao thành trà. Coi như ngươi có chút kiến thức, trong ấm trà, đúng là một mảnh bích không thảo lá cây. Khổng Lan Du bưng lên xinh xắn tinh xảo chén trà, phóng tới bên môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Truyền thuyết, bích không thảo cũng không là sinh trưởng ở trong đất bùn, mà là sinh trưởng ở nhiều đám mây bên trong, hấp thu trong mây hơi nước cùng linh khí, thu thập nhật nguyệt chi quang, cuối cùng nhất mới hình thành cây cỏ hình dạng thánh dược. Như thế bảo vật, so ngũ hành linh bảo đều muốn chân quý, nếu là xuất hiện một cây, nhất định sẽ có rất nhiều bán thánh cấp bậc đích nhân vật dốc sức liều mạng cướp đoạt. Bích không thảo, không chỉ là có thể trợ giúp võ giả tăng lên tu vi, còn có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ thánh đạo. Cho nên, bích không thảo đối với ngư long thứ 9 biến cùng bán thánh cấp bậc đại nhân vật mới thật sự là chân quý. Một mảnh bích không thảo cây cỏ, dùng để pha trà, hơn nữa còn là giao cho một cái thiên cực cảnh võ giả dùng để uống, quả thực tựu là cực lớn lãng phí. Nàng rõ ràng xuất ra bích không thảo như vậy thánh dược để cho ta phục dụng, hẳn là, nàng đã nhận ra ta. Trương Nhượng Trần trong nội tâm, như thế thầm nghĩ. Khổng Lan Du đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần liếc, nói. Ngươi nếu là nếu không ẩm xuống, bích không thảo dược tính muốn bắt đầu xói mòn. Trương Nhượng Trần không hề đa tưởng, nâng chung trà lên, một ngụm uống cạn, một giọt không dư thừa. Không đợi Trương Nhượng Trần đặt chén trà xuống, Khổng Lan Du một câu, lại thiếu chút nữa đem hắn chén trà trong tay cả kinh té xuống. Ngươi tu luyện chính là Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Khổng Lan Du nhìn chăm chú lên hắn. Cách chương.